Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 171. California nghị viên. Macron là hiện tại tên Victor. Làm một tên nghề nghiệp tên lừa đảo. Nắm giữ mười mấy tên rất bình thường. Victor cười cợt. Nieto ngươi được. Lại gặp mặt. Hàng ta mang đến. Tiền chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên. Mexico đầu mục nói vung tay lên. Lập tức có một cái thủ hạ nhấc theo một cái trên dương ra trước. Ở đèn xe trước đánh mở dương. Bên trong bầy đặt tràn đầy đô la Mỹ. Victor cũng phất phất tay. Hắn mấy tên thủ hạ từ xe cốp sau lấy ra mấy cái bao lớn. Toàn bộ đặt ở đèn xe trước. Hai bên một cái kiểm tra tiền phiếu một cái nghiệm ma túy. Cuối cùng xác nhận không có sai sót. Giao dịch đạt thành. Hy vọng lần sau Macron tiên sinh có thể cho chúng ta mang đến càng nhiều hàng. Hiện tại chúng ta có bao nhiêu ăn bao nhiêu. Bây giờ toàn bộ Los Angeles tất cả đều là thị trường của chúng ta. Mexico đầu mục đắc ý nói rằng. Không thành vấn đề. Vậy lần sau chúng ta lại định. Victor cười gật đầu. Hai bên lên xe. Victor đoàn xe rời đi. Người Mexico ô tô lái đi. Rất nhanh tiến vào nội thành. Lái vào khu dân nghèo một cái đại tạp viện. Bang Mexico nhị đương gia liền ở ngay đây chờ bọn hắn. Hàng hóa rời vào ốc. Nhị đương gia nhìn trên đất thành đống bạch phiến gạch. Dùng dao đẩy ra một bao. Bột phấn đưa vào trong miệng. Hừm, đám này hàng vẫn như cũ rất thuần. Quay đầu lại đi vào trong đoái trên bột gluco. Một phần làm ba phân bán. Có thể nhiều bán ra gấp ba giá cả. Nhị đương gia đắc ý nói rằng, đang lúc này, trong sân bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Một chiếc xe hàng lớn xông ra cửa lớn. Bang Mexico người toàn giật nảy mình. Không chờ bọn hắn phản ứng lại. Nhiều đội ăn mặc màu đen đặc chiến phục HD bảo an đội viên. Bưng súng tiểu liên giết đi vào. Bảo an đội viên không có cùng bang Mexico người phí lời. Chỉ cần thấy được người liền nổ súng bắn giết. Người Mexico rốt cục phản ứng lại lấy súng ra phản kích. Nhưng bọn họ ở đâu là bảo an đội viên đối thủ. Mới vừa có động tác lập tức bị loạn thương đánh chết. Trước sau có điều mấy phút. HD bảo an đội liền hoàn thành rồi lần hành động này. Cộng đánh gục bang Mexico thành viên 11 người. Không một người còn sống. Thu được ma túy 250 kg. Bảo an đội viên mới vừa khống chế tốt hiện trường, thì có hai tên phóng viên đi vào, quay về hiện trường một trận vỗ mạnh. Sau đó Los Angeles đồn cảnh sát S được cục trưởng đi tới. Đứng ở buôn ma túy thi thể cùng bạch phiến trước tiếp thu chụp ảnh cùng phỏng vấn. Hết thảy đều sắp xếp thỏa thỏa đáng thiếp. Victor trở lại Los Angeles công ty, nộp lên vali, Bill mở ra vali nhìn thấy tiền bên trong. Ha ha cười lên, lão đại, số tiền này phỏng chừng là những người cuộn thịt gà toàn bộ của cái. Lần này đều bị chúng ta làm lại đây. Bill cái tên này được tiện nghi còn chế nhạo người ta. Lão đại, số tiền kia ngài xem xử lý như thế nào? Bill hỏi, có liên quan nhân viên nên nhiều lắm thiếu tiền thưởng phát đúng chỗ. Còn lại vào công ty món nợ. Hardy nói, hiện tại xã hội đen cũng đã thành lập công ty. Tất cả chính quy hóa, Hardy cũng phải dựa theo quy củ đến. Không thể được rồi tiền chính mình cầm hoa. Ngày mai, The Los Angeles Times, tin tức đại tiêu đề viết đến Los Angeles đồn cảnh sát cùng giải quyết HD bảo an đội tuần tra. Một lần phá hủy đồng thời mức to lớn ma túy giao dịch. Ngay ở ngày hôm qua, HD bảo an được manh mối. Biết được có một nhóm người Mexico chuẩn bị tiến hành ma túy giao dịch. Lập tức phái người truy tìm theo dõi. Buôn ma túy địa điểm ẩn núp phi thường nghiêm mật. HD bảo an đội tuần tra chọn dùng xe tải lớn xông tới hình thức phá tan cửa lớn. Buôn ma túy dị, thường ngoan cố, chống cự không đầu hàng còn hướng về bảo an đội viên xạ kích. HD bảo an đội viên phấn đấu quên mình cùng buôn ma túy tiến hành rồi một hồi kịch liệt bắn nhau. Cuối cùng đem buôn ma túy toàn bộ đánh gục. Thu được ma túy 250 kg. Đây là Los Angeles từ trước tới nay phá hoạch to lớn nhất tông ma túy vụ án, cũng là cho tới nay mới thôi to lớn nhất tông ma túy vụ án. Thu được ma túy giá thị trường vượt qua $100 vạn. Los Angeles Cục Cảnh sát S đượt cục, trưởng biểu thị, xét thấy HD bảo an công ty ở đây vụ án bên trong đột xuất biểu hiện. Đem hướng về chính quyền thành phố xin khen thưởng. Los Angeles dân chúng xem xong báo chí. Có người nghị luận, từ khi có HD bảo an, Los Angeles trị an tình hình so với trước đây mạnh quá nhiều. Trước đây buổi tối cũng không dám trên đường phố. Hiện tại ra ngoài cũng không có cần thiết như vậy sợ sệt. Mỗi ngày HD bảo an xe tuần tra đều sẽ tuần tra đến rất muộn. Chỉ cần thấy được bọn họ xe tuần tra, liền cảm giác rất an tâm. HD bảo an còn có thể trợ giúp quần chúng. Có lần trên đường ra đồng thời tai nạn xe cộ, vừa vặn đội tuần tra chạy tới. Lúc này liền đem người bị thương đưa đi bệnh viện. Hiện tại HD bảo an ở Los Angeles danh tiếng tốt. Vô cùng, cảnh sát đều theo không kịp. Chủ yếu nhất là cảnh sát còn có thể phạt tiền. HD bảo an sẽ không phạt tiền quấy nhiễu dân. Chỉ có thể trợ giúp dân chúng. Giữ gìn khu vực trị an. Tự nhiên sẽ lạc một cái thật danh tiếng. Hai ngày sau, thành phố Los Angeles chính phủ cho HD bảo an ban phát khen thưởng. Xét thấy lần này bảo an công ty đột xuất cống hiến, phát tiền thưởng $20 vạn, đồng thời cùng HD bảo an một lần nữa ký tên hợp đồng, tăng cường thuê nhân số tăng cường tiền thuê tự nhiên cũng sẽ tăng cường. Nguyên bản sự tình hay là cứ như thế trôi qua, có thể để HD không nghĩ đến chính là, quá hai ngày Ran nói cho HD. Một vị California nghị viên muốn đến tham quan an ủi HD bảo an. Đồng thời muốn cùng HD lão bản gặp mặt tâm sự. Vị nào nghị viên? HD hỏi. Nixon nghị viên. HD hơi sững sờ. Lần trước nhìn thấy một cái tương lai tổng thống Reagan. Lần này lại tới một người tương lai tổng thống Nixon. Hơn nữa hắn biết, Nixon có thể so với Sagan lên đài sớm nhiều lắm. Hơn nữa ở trên trước đài đã sớm nắm quyền lực, cũng ở 5 năm sau trở thành nước Mỹ trong lịch sử trẻ trung nhất phó tổng thống. Được tuyển lúc chỉ có 39 tuổi, chính mình không có đi tìm hắn, hắn trái lại tìm đến chính mình, hay là nhân vì là sự trưởng thành của mình, đã bị một ít người vừa ý, biến thành có thể kết giao nhân viên. Ran, ngươi cho đối phương tin đáp lại. Liền nói ta rất tình nguyện cùng Nixon nghị viên gặp mặt. HD nói, còn có, để Henry cho ta làm một phần Nixon cặn kẽ nhất điều tra báo cáo. Càng tỉ mỉ càng tốt. HD phân phó nói, ta rõ ràng, buổi chiều, Ran báo cáo, đã cùng Nixon nghị viên ước định cẩn thận. Hắn sắp ở hai ngày sau đến Los Angeles, khảo sát HD bảo an công ty. Henry cũng đưa tới một phần liên quan với Nixon cặn kẽ nhất tư liệu. Nixon 1913 năm sinh người. Nhà của hắn ngay ở California, Los Angeles, phụ cận Yorba Linda trấn. Năm nay chỉ có 34 tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học làm luật sư. Sau đó gia nhập Đảng Cộng Hòa. Hiện tại California là Đảng Cộng Hòa đại bản doanh. Thế chiến thứ hai bạo phát sau gia nhập quân phục hải quân dịch. Thăng làm hải quân thiếu tá. 1946 năm phục hồi như cũ. Không lâu bị tuyển làm hạ nghị viện Đảng Cộng Hòa nghị viên. Thực hạ nghị viện nghị viên cũng không có quyền lực gì. Nhiệm kỳ chỉ có 2 năm. Chủ yếu tác dụng chính là đưa ra nghị án cùng ở hội nghị trên cãi nhau. Chân chính có quyền lực chính là thượng nghị sĩ. Thượng nghị sĩ do trơn du dân tuyển đến ra. Đại biểu trơn du nhân dân ở lại Washington, mỗi cái châu một cái thống đốc cùng hai cái thượng nghị sĩ, nên tính là cái kia châu quyền lực cao nhất 3 người. HD có chút đoán được Nixon đến tham quan HD bảo an dụng ý. Làm tú, chúng nghị viên muốn trèo lên trên, thu được dân tuyển thông qua, liền muốn thỉnh thoảng làm một ít chính trị tú, lấy mở rộng sức ảnh hưởng của mình. Vì tương lai tranh cử thượng nghị sĩ giành tư bản, HD bảo an đi ngang qua vụ cướp thế kỷ phim phóng sự sau. có thể nói toàn Mỹ nổi danh, hiện tại lại làm ra một cái phá hoạch toàn Mỹ to lớn nhất tông ma túy án. Lại lần nữa bị toàn quốc truyền thông đưa tin. Hơn nữa rất nhiều báo chí báo ra. HD bảo an đối với Los Angeles trị an đưa đến tác dụng cực lớn. Tỷ lệ phạm tội tổng thể giảm xuống 50%. Nhân dân cảm giác an toàn tăng lên. Bởi vì địa phương an toàn. Gần nhất Los Angeles phát triển càng mãnh liệt. Hollywood du khách cũng so với trước nhiều hơn rất nhiều. Như vậy một nhà minh tinh xí nghiệp. Làm một tên nghị viên làm sao có thể không sang đây xem vọng một hồi đây. Đến thời điểm ở qua báo chí đưa tin một đoạn, Nixon nghị viên tham quan DS tổng bộ. Đối với bọn họ vì là Los Angeles trị an làm ra công tác dành cho khẳng định. Cũng hy vọng bọn họ không ngừng cố gắng. Nói là an ủi, thực tiên truyền chính là nghị viên chính mình. Còn có một nguyên nhân khác, Nixon chuyên môn đưa ra muốn gặp HD. Chính là hắn có khả năng muốn tìm kiếm HD làm hắn kim chủ. Tiền cử cần tiền, tuyên truyền cần tiền, ra ngoài cần tiền, tổ chức chính mình tranh cử đoàn đội cần tiền. Muốn từ chúng nghị viên đến thượng nghị sĩ tiến thêm một bước. Cần không chỉ là năng lực, càng quan trọng chính là tuyên truyền. Ngươi cần để cho dân chúng biết ngươi, mới gặp bỏ phiếu cho ngươi. Tuyên truyền liền cần đại món tiền vốn. Tỷ như một hồi tổng thống tuyển cử, áo tiểu hắc năm đó, mười mấy vị ứng viên tổng cộng tiêu tốn 2,4 tỷ đô la Mỹ. Trăm năm đó càng lợi hại, mười mấy người tổng cộng tiêu tốn hơn 50 ức đô la Mỹ. Hơn 100 năm trước nước Mỹ tranh cử chuyên gia Mark Hanna đã nói, muốn thắng được tuyển cử, cần hai thứ, một là tiền tài, cái thứ hai ta liền không nhớ ra được. Nước Mỹ tổng thống tổng tuyển cử xưa nay là ứng viên hướng phát triển, mà không phải chính đảng hướng phát triển. Bởi vậy thông qua quảng cáo cùng tạo thế hoạt động tăng lên nhân khí. Trở thành tranh cử người tham dự trò chơi nhất định phải bước qua một cửa ải. Mà đánh quảng cáo cùng tạo thế. Không có tiền là không được. Châu nghị viên tuyển cử cũng là như thế. Mỗi cái châu chỉ có thể có 2 người được tuyển thượng nghị sĩ. Có thể tham tuyển nhưng có 7-8 người, bọn họ cần tổ chức chính mình tuyên truyền đoàn đội, đi Honshu mỗi cái thành thị làm tuyên truyền, thậm chí thâm nhập thị trấn nhỏ, còn muốn ở báo chí, tạp chí, radio, trên TV làm quảng cáo, dán tranh tuyên truyền tiêu tốn tiền từ đâu tới đây, tất nhiên là không hầu bao của chính mình, huống hồ người bình thường cũng đào không nổi. Tài chính chủ yếu đến từ chính trị hiến kim. Chính trị hiến kim là hợp pháp. Thiết lập một cái tài khoản. Để dân chúng quyên tiền. Tài chính dùng cho tuyển cử dùng. Có điều dân chúng có thể quyên vài đồng tiền. Tuyển cử tài chính là lượng lớn. Thường thường một cái nhà giàu quyên tiền. Sẽ là dân chúng quyên tiền vô số lần. Mỗi cái chính khách sau lưng. Đều sẽ có một cái đến nhiều nhà giàu. Càng đến thượng tầng kim chủ càng nhiều. Thế nhưng số tiền kia liền dễ cầm như vậy sao? Người ta dựa vào cái gì lấy tiền cho ngươi dùng? Cầm tiền của người ta, liền muốn cho người ta làm việc. Nếu như ngươi không vì ta làm việc, liền sẽ ngừng đi ngươi chính trị hiến kim. 2021 năm nước Mỹ quốc hội bạo loạn sau khi có 147 tên đảng Cộng Hòa người bỏ phiếu phản đối xác nhận tuyển cử người đoàn phiếu. Ngay lập tức Hoa Kỳ Marriott, chữa bệnh công ty bảo hiểm chờ nhiều nhà loại cỡ lớn xí nghiệp làm ra quyết định. Sắp ngừng dừng hướng về này 147 người cung cấp tài chính chống đỡ. Tiền tài điều khiển chính trị chính là như thế trần truồng. HD hiện tại rất có tiền. Tùy tiện tra một chút liền biết hắn có bao nhiêu tài sản. Hoàn toàn phù hợp nhà giàu điều kiện. Hơn nữa HD còn không hết có tiền. HD bảo an sức ảnh hưởng. Playboy tạp chí sức ảnh hưởng, HD phim sức ảnh hưởng, hiện tại lại tăng thêm một cái ABC phát thanh công ty. Có thể nói ở California, HD sức ảnh hưởng tuyệt đối xếp hạng thượng tầng thê đội. Nixon coi trọng hắn cũng rất bình thường. Hắn hiện tại còn chỉ là một cái 34 tuổi tuổi trẻ nghị viên. Cần muốn thành lập các mối quan hệ của mình. HD hiện tại không có biểu hiện ra bất kỳ khuynh hướng. tuyệt đối là hắn cực lực tranh thủ đối tượng. Có điều cái tên này là cái phản sản phần tử. Chính mình muốn làm sao đối với hắn. Sau đó hắn lại cái thứ nhất phóng hoa là nước Mỹ Tổng thống. Không thể không nói đây là cái mâu thuẫn gia hòa. Cũng từ mặt bên cho thấy hắn là cái tiêu chuẩn chính khách. Hai ngày sau, Nixon mang theo trợ thủ của chính mình từ California thủ phủ Sacramento bay đến Los Angeles. Hai người xuống máy bay lúc, Nixon nhìn thấy xa xa dừng mấy khung máy bay. Phi trên thân phi cơ đồ trang là một con màu vàng điểu. Phía dưới có HD2 chữ mẫu. Hô, những này tiêu HD tiêu chí máy bay có phải là HD sản nghiệp? Nixon hỏi, là nghị viên tiên sinh. Vị kia HD tiên sinh quả thật có một nhà công ty hàng không? Hiện tại chính đang thí doanh nghiệp trong lúc. Tổng cộng có 50 chiếc máy bay. Phụ tá nói, vị kia John HD tiên sinh. Sản nghiệp vẫn đúng là không ít. Nghe nói hắn cũng là làm lính xuất ngũ. Ngăn ngắn mấy năm liền làm ra lớn như vậy sản nghiệp. Thực sự là ghê gớm. Hy vọng lần này chúng ta có thể vui vẻ giao lưu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.